Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 900, gặp nạn, mở ra thiên la nhãn, giảm xuống tốc độ bay, Tôn Hằng khẽ dương lôi quang xí, né qua khắp nơi tàn khuyết không đầy đủ cấm pháp, tại không lâu sau đó xuất hiện tại một chỗ nhấp nhô sơn loan trên không. Tử La Sơn, trước mắt là một tòa bị tử sắc hương hoa bao trùm đại sơn, cũng làm cho hắn đối với mình phương vị có chút ít hiểu. Xem tới khoảng cách Bách Bảo Điện không có bao xa, vận khí cũng không tệ, nhẹ nhàng tự nói một câu, lôi quang xí lần thứ hai vỗ, cũng mang theo hắn vượt qua trước mặt sơn phong. Đột nhiên, một cây cao chừng trăm trượng đại thụ xuất hiện tại cảm giác bên trong, cũng làm cho Tôn Hằng độn quang đột nhiên dừng lại. Vạn năm thương thần mộc, cây này cành lá tươi tốt, bao trùm gần dặm chi địa, có bén nhọn lá, cành cây nhỏ, không thể phá vỡ gỗ chắc, còn có trong lúc này quần mênh mông sinh cơ bản thể. Linh quang nội ẩn thân cành, không một không hiển lộ rõ ràng ra nó thân phận, xanh biếc có thần, quần mà thành mộc, vạn năm sinh linh, xứng là linh tài, bực này thần mộc, chính là cảm ứng tiên nhân khí tức mà sinh, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại chân tiên phủ đề, ngoại giới hiếm thấy, chất liệu, càng là bất phàm, chính là luyện chế pháp bảo, đủ loại khí giới tuyệt hảo đồ vật, ví dụ như Tôn Hằng trong tay uy lực cường đại nhất cường lương khôi lỗi, liền cần dùng đến loại này linh tài. Lại nói tiếp, cường lương khôi lỗi cần thiết đồ vật, phần lớn cùng tiên nhân có quan hệ, chẳng lẽ lại cái này khôi lỗi có thể so sánh chân tiên hay sao? Ý niệm chuyển động, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, cũng hạ xuống lôi quang đi tới tại gốc này thương thần mộc trước đó. Cây này ở trên không xem tới tính không được quá mức lạ thường, có thể hạ ứng sau đó lại phát hiện đến cỡ nào rộng lớn. Cái kia cành lá lay động, tựa như sóng lớn nhấp nhô, ép tới phụ cận khí cơ biến hóa, cũng có thể che đậy người khác cảm giác, liền xem như nguyên thần chân nhân, tại nó phụ cận cũng khó có thể cảm giác bao xa. Che đậy cảm giác, Tôn Hằng giật mình trong lòng, thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bạch, một đạo hàn mang hiện lên, cứng rắn đại địa bên trên lúc này xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Thứ gì? Trong tiếng quát khẽ, lôi quang xí khẽ run lên, một cỗ vô hình lôi đình ba động đã quét sạch tứ phương. Có thể cỗ này có thể tê liệt kim đan lôi đình quét qua. Xung quanh lại không có vật gì, không phản ứng chút nào. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn thẳng cái kia xanh biếc thần mộc, ánh mắt cũng thay đổi ngưng trọng lên. Cửu chuyển thương thanh trận, đây là tiên phủ nơi nào đó một cái trận pháp, tùy 981 gốc xanh biếc thần mộc hội tụ mà thành. Bên trong ẩn sát cơ, có thể khốn nguyên thần, có thể không phải xuất hiện tại Tử La Sơn phụ cận mới đúng. Chẳng lẽ lại là bởi vì ứng nguyên thần lôi một kích, oanh phá tiên phủ bên trong cấu tạo, dẫn đến nguyên lai phương vị đều phát sinh cải biến. Tôn Hằng ý niệm chuyển động, nhục thân cũng kéo căng, xung quanh sát cơ tựa như ở khắp mọi nơi, như chồng chất lưới tơ, đem hắn toàn bộ che phủ. Mà bởi vì nơi đây trận pháp duyên cớ, hắn nhục thân giết nhau cơ cảm giác cũng bị suy yếu tới cực điểm, gần như không thể sớm phát giác. Xoạt, hàn quang chợt hiện, như ngàn vạn lợi nhận vung vầy, cuốn lên hư không, hướng phía Tôn Hằng sở tại điên cuồng chém mà tới. Đinh, Tôn Hằng một tay khẽ động, thiên đao đột ngột mà ra, tuy chỉ có một tiếng vang nhỏ, lại cùng đột kích lợi nhận toàn bộ đụng vào nhau, cự lực bừng bừng phấn chấn, đột kích đồ vật lúc này bị hắn đánh bay ra ngoài. Bành, nơi xa bụi mù nhấp nhô, Tôn Hằng thả người vọt lên, lại phát hiện chính mình sở tại phương vị lại có biến hóa. Trận pháp, trận pháp này có thể che đậy cảm giác, mê hoặc ánh mắt, lại thêm có thể thay đổi hư không. Khó trách tại chấp nhất truyền đến tin tức bên trong từng có đặc biệt căn dặn. Rào, lá rụng gấp bay, như vô số lợi nhận, mang theo cắt chém vạn vật chi sắc bén, hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Bất quá lần này hắn không có phản kích, chỉ là thân hình chấn động, kích phát huyền vũ chân thân hộ thể. Đồng thời thiên la nhãn cấp tốc chuyển động, ánh sáng yếu ớt vựng hướng phía trước nhìn lại. Một thoáng thời gian, vô số đạo phức tạp hoa văn từng tầng hiện lên ở trước mắt, lẫn nhau đan vào một chỗ, cơ hồ không có một tia khe hở. Có thể, cuối cùng đó có thể thấy được một chút mánh khóe. Lôi, trong miệng quát khẽ, xung quanh lúc này có lôi quang oanh minh. Theo Tôn Hằng một tay hướng phía trước nhấn một cái, vô số đạo yếu ớt du ti lôi đình liền đánh vào trong hư vô. Oanh, hai mắt tỏa sáng, một đầu thiên túc ngô công đã nhào đến phụ cận. Nó chiều cao có tới trăm trượng, dưới thân ngàn chân vũ động, như từng cái lợi nhận, giống như vừa rồi một dạng chém vụt mà tới. Nguyên lai là loại vật này. Tôn Hằng hừ nhẹ, thiên đao lần thứ hai chém qua, ảm đoạn đao quang như vào vô gian, trong nháy mắt lướt qua trăm ngàn lưỡi đao, chém vào con rết bản thể. Răng rác, giòn vang truyền đến, phía trước thiên túc ngô công thân hình run lên, nhẹ nhàng lung lay, liền trái phải chia hai nửa, ngã xuống, vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề, tức thì bị lôi điện chi lực thiêu đốt, thậm chí không có một tia huyết dịch chảy ra. Có thiên la nhãn có thể phá vạn pháp năng lực, lại thêm hắn xuất thần nhập hóa đao pháp, mới có thể làm đến bước này. Tôn Hằng hài lòng cười một tiếng, biểu lộ liền đột nhiên cứng đờ. Vù vù, trăm ngàn đạo kim quang không biết từ đâu mà ra, mãnh liệt rơi ở trên người hắn, cũng bao phủ xuống thần hồn. Bị kim quang nhất định, dù là Tôn Hằng thực lực cường hãn, lại cũng cứng tại nguyên địa, không thể có một chút động đậy. Nhất là thần hồn, ý niệm chuyển động cơ hồ triệt để đình trệ, liền ngay cả thức hải huyễn cảnh chúng sinh cũng lâm vào thời gian đình trệ bên trong. Vù vù, vù vù, quỷ dị thanh âm ở hậu phương vang lên, một vật mang theo đen nhánh hư ảnh, lặng lẽ tới gần Tôn Hằng phía sau lưng, nhưng nó cực kỳ thận trọng, cho dù lấy thần thông định trụ đối thủ, vẫn như cũ không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng nghe cổ quái thanh âm vang lên, từng đầu lớn chừng bàn tay kim sắc ngô công liền theo lòng đất leo ra, cũng hướng Tôn Hằng thân hình bò đi. Xoạt xoạt, ngàn chân xúc địa chi âm, để cho người ta tê cả da đầu. Mà những thứ này kim sắc ngô công leo đến Tôn Hằng trên thân, cũng bắt đầu vũ động cái kia một cây như là lợi nhận chân kìm, chém về phía cái kia đứng thẳng bất động nhục thân. Đinh đinh, đương đương, có thể gặp tia lửa tung tóe, sắt thép va chạm âm thanh không ngừng, mặc cho những thứ này kim sắc ngô công điên cuồng chém vào, hẳn là cũng không thể thương tới Tôn Hằng nhục thân mảy may. A, cổ quái thanh âm vang lên lần nữa, lập tức bóng đen kia chậm rãi tới gần, nó tựa hồ di chuyển chậm chạp, mà lại cực kỳ cật lực, nửa ngày qua đi mới đi đến phụ cận, mở ra tràn đầy dịch nhơn miệng lớn, hướng phía Tôn Hằng thân hình nuốt tới. Bạch, nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một đạo đen nhánh vết nứt đột nhiên xuất hiện tại miệng lớn phía trước, cũng phương hướng trùm tới. Thôn Thiên Thần Thông, vù vù, vật kia vội vàng thay đổi thần thông, kim quang vừa thu vừa phóng, hẳn là liền ngay cả hư không vết nứt cũng bị định ngay tại chỗ. Có thể lúc này Tôn Hằng không còn trói buộc, cũng đột nhiên chuyển thân, thiên la nhãn điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt khóa kín đối phương. Bành, kinh khủng đến mức đến xé rách lực lượng hiện lên, một đầu sinh ra trăm mắt, như là giòi bọ dị loại tại chỗ vỡ ra. Đây là cái gì? Tiểu Bạch theo hư không bên trong nhảy ra, một mặt kinh hoàng. tay nhỏ càng là gấp vỗ ngực thân. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể khắc chế chính mình thần thông đổ vật. Không biết, Tôn Hằng lắc đầu, tựa hồ không phải là tự nhiên sinh ra sinh linh, mà là một loại nào đó, chắp vá đi ra quái vật. Hắn một tay một tiếng, có thể kiến giải xuống giòn vang liên miên. Một cái như là vô số con mắt liền cùng một chỗ tỏa liên liền bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Đồng thời ánh mắt chuyển động, cũng đặt ở một cái hỏa hồng quang cháo bên trong. Tại cái kia quang cháo bên trong, có hai người, đều rơi vào hôn mê. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ